Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Thụy Chi Thần. Thần Tuấn Thiên Mã không ngừng hí dài. Khoáng, xe bánh xe liên tục mà tới. Mấy trăm chiếc phi toa động tĩnh nhất trí. Từ Nam chậm rãi bay tới. Tại viên đỉnh trên không đều nhịp chỗ dừng lại. Chỉ một thoáng, đầy trời đều là thu hồi pháp bảo lúc ánh sáng. Từng đội tinh nhuệ tiên binh xuất hiện trên không trung. Thân mang ngân giáp, tay cầm trường thương, nam nữ tả hữu mà đứng. Vẫn như cũ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ. Có hơn trăm tên tiên đạo cao thủ từ các nơi hiện thân. Dung ra đại đạo, mặt lộ vẻ hung quang. Sở hữu khí cơ tất cả đều khóa chặt tại tên kia thiên cung đối xử Thụy Mộng Chi Thần trên thân. Cái này khiến Thụy Thần nhíu mày, âm thầm hướng về sau rời mấy bước. Liền nghe này thần cười nói: Nhân vực tổng không đến mức khó xử ta một cái là đại hoang hòa bình mà đến tiểu thần A Tiêu Kiếm đạo nhân cùng mấy tên phó. Các chủ cười không nói. Cái này Thụy Mộng Chi Thần trắng noãn khuôn mặt bên trên nhiều một chút mồ hôi lạnh. Đã là chuẩn bị tùy thời chuồn đi. Xem không chung, đội tiên binh tứ tán bày trận. Giống như một đóa to lớn pháo hoa đang thong thả tỏa ra. Vừa tối ngậm bát quái phương vị biến hóa. Bên ngoài hội trường xung quanh, không ít tu sĩ muốn mở miệng lớn tiếng khen hay. Lại cảm thấy nơi đây tình hình có chút không quá thích hợp. Từ nguyên tiên đến thiên tiên đều bưng kiêu ngạo. Thỉnh thoảng sẽ có người bình tĩnh gật đầu. Đạo vài tiếng, không tệ. Minh xà lái thiên mã xe kéo tại viên đỉnh trên không xoay mấy tuần. Mới hướng viên đỉnh trung ương rơi xuống. Hung thần khí tức tràn ngập các nơi. Các tu sĩ trong nháy mắt yên tĩnh. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống. Xe kia liễn hơi ngoáy ngó bôi sơn phía dưới. Bảo khoáng óng ánh ánh sáng là như vậy làm người khác chú ý. Xem này xe kéo. Tinh thần khoáng là tô điểm. Thanh kim khoáng làm khung xương. Phù dung khoáng là xe bản. Thấu huy thạch là lan can lại có kia danh xưng tối cường trận pháp tài liệu bạch ngọc tủy đặt cơ sở. Khắc họa lên đơn giản nhất lơ lửng cấm chế. Ngô Vọng ngồi lên trước khi đến. Đáy lòng cũng có một chút bất an. Hắn cũng không phải hiểu được đắt đỏ hoặc là như thế nào. Chủ yếu là lo lắng cái đồ chơi này sẽ có hay không có phúc xạ dừng lại. Minh xà lạnh lùng thốt. Câu. Kia hai thớt anh Tuấn Thiên Mã lập tức vung lên móng trước. Xe kéo cách mặt đất nửa trượng bình ổn lơ lửng. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ trước tiên đứng dậy. Từ bên trái nhảy xuống xe khung. Hai người tâm tình mười phần dễ chịu. Đi theo Ngô Vọng lan lộn cái đăng tràng. Đã là kiếm đủ danh tiếng tiếp xuống trường hợp. Tựu không phải là hai người bọn họ tuổi trẻ tiểu bối có thể lẫn vào. Kia Minh xà từ phía bên phải cất bước mà xuống. Mục quang rơi vào Thụy Thần trên thân. Chỉ thiếu một chút, Thụy Thần liền quay đầu chạy trốn. Minh xà lạnh nhạt nói. Chủ nhân, đã đến. Ngô Vọng ứng tiếng. Bình tĩnh chỗ đứng dậy. Linh Tiểu Lam cùng hắn cùng nhau đứng dậy. Đoản kiếm trong tay xoay một vòng. Hai tay cầm kiếm vác tại sau lưng. Mắt hạnh bên trong mang theo một chút ý cười. Lại là không nói ra được linh mị động lòng người. Thanh điểu vỗ vội cánh, rời đi khung xe hậu phương bay xuống kia một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Đứng ở Mộc Đại Tiên đầu vai, Vô Vọng điện chủ, Tiêu Kiếm đạo huynh, Tiêu Kiếm đạo nhân mang theo mọi người hướng về phía trước nghênh đón. Ngô Vọng mỉm cười tiến lên, khẩu bên trong nói huynh, các chủ hô không ngừng. Chàng diện lập tức vui vẻ hòa thuận, theo sát lấy, kia hơn trăm cao thủ lạc đến viên đỉnh. Ẩn ẩn đối kia Thụy Mộng Chi Thần hiện lên bao bọc chi thế lại Ngô Vọng mang tới rất nhiều tiên binh. Đã phong bế thiên cung một nhóm cùng bách tộc sứ giả đường lui. Mấy vạn tiên binh cùng kêu lên hô quát. Tại 12 vị siêu phàm cảnh cao thủ ở giữa điều hành phía dưới. Cùng nhau chống lên một đạo tường ánh sáng. Dựng thành di thiên đại trận. Phong tỏa càn khôn. Che đậy tiên thức. Giờ phút này. Ngô Vọng mục quang hướng khác Thụy Mộng Chi Thần, đáy mắt mang theo một chút nghiền ngẫm, không chút nào che giấu chính mình đáy mắt địch ý. Kia Thụy Mộng Chi Thần biểu lộ trong nháy mắt sụ xuống, trong miệng lầm bầm, khổ vậy, Như vậy ra oai phủ đầu, quả thực đủ sức lực. Thụy Mộng Chi Thần dường như đối Ngô Vọng vô cùng kiêng kỵ. Mở miệng câu đầu tiên liền là: Vô Vọng Tử, ta trước đem cảnh cáo nói đằng trước. Các ngươi nếu là thật sự muốn đem ta lưu ở nơi đây, khục, ta đại đạo cũng sẽ bị thiên cung thu hồi. Chẳng mấy chốc sẽ có mới Thụy Mộng Chi Thần. Ta mặc dù bản lĩnh thấp kém, thần thông nông cạn, nhưng chỉ cần ta hữu tâm, hư ta có thể nguyền rủa các ngươi nhân vực các phàm nhân hàng đêm mất ngủ. Cùng lắm thì, liền là như vậy cá chết lưới rách. Ngô Vọng biểu lộ không có thay đổi gì. Nhìn từ trên xuống dưới cái này tiên thiên thần, cười nói, các hạ tựa hồ cố ý gièm pha tự thân. Vì cái gì trong mắt của ta, Thụy Mộng đại đạo thế nhưng là có vô cùng biến hóa, nó vừa có thể không âm thanh vô tức ở giữa bệnh mộng cảnh, che đậy sinh linh giác quan thứ 6, hủy diệt đại quân ở vô hình, lại có thể để một khu vực lớn nhân vực cao thủ tại song phương lúc đối chiến rơi vào trạng thái ngủ say. Trong chớp mắt thay đổi chiến cuộc thực lực so mạnh như vậy thần, các hạ coi là thật có ý tốt nói mình bản lĩnh thấp kém như các hạ bản lĩnh đều thấp kém. Kia đại tư mệnh thọ nguyên đại đạo, sợ cũng có phải hay không qua như vậy thôi. Ngô Vọng thoại âm rơi xuống, bốn phía nhân vực cao thủ liền tới tinh thần. Đạo đạo mục quang hội tụ ở kia Thụy Mộng Chi Thần mập mạp mặt to bên trên. Này thần lắc đầu cảm khái, cười nói, bọn hắn đều nói Vô Vọng Tử ngươi 10 phần xảo trá, có phần khó đối phó. Bây giờ thấy một lần, mới biết đây không phải là an ủi đại tư mệnh. Bất quá các vị không cần phải lo lắng, ta Thụy Thần bất thiện đấu pháp, đây là thiên cung thần tất cả đều mà biết sự tình. Nếu không tin, ngài có thể hỏi hỏi ý kiến sau lưng ngươi hung thần nha. Cái này mập mạp Thụy Thần còn kém treo cái người vật vô hại bảng hiệu trên người mình. Ngô Vọng nhìn về phía Minh Xà, cái sau lập tức gật đầu, lại trong mắt lộ ra mấy phần xem thường. Kia Thụy Mộng Chi Thần cười ngượng ngùng âm thanh, đối Ngô Vọng giơ ngón tay cái. Không nghĩ tới, phản bội thiên cung chỉ cần 3 năm rưỡi lại, Vô Vọng điện chủ thủ đoạn, coi là thật để tiểu thần mở rộng tầm mắt. Ngô Vọng lại không tiếp lời, mà là mỉm cười nói một tiếng. Người tới, hơn 10 vị siêu phàm cảnh cao thủ lập tức vọt tới, đem Thụy Mộng Chi Thần đoàn đoàn bao vây. Kia Thụy Mộng Chi Thần có chút khẩn trương nói, các ngươi đây là ý gì? Ngô Vọng mục quang tràn đầy khẩn thiết, nghiêm mặt nói, cực khổ thỉnh tướng, xin đem tự thân thần khí giao ra, lại tiếp nhận các vị tiền bối thiết hạ cấm chế. Ta bất quá nguyên tiên cảnh tiểu tu, quả thực có chút đảm đương không nổi các hạ nổi lên. Nếu có chỗ thất lễ, vạn xin nhiều nhiều đảm đương. Thật sự là bởi vì ta tu đạo ngắn ngày, không sở trường chính diện đấu pháp. Các hạ dù sao cũng là tiên thiên thần, như gần cự ly xuất thủ, ta chẳng phải là tính mệnh đáng lo? Đây chỉ là ta tự thân bảo mệnh tiến hành xử trí, cùng nhân vực khí phách không quan hệ. Thụy Thần nhíu mày nhìn chăm chú Ngô Vọng, sau đó lắc đầu than nhẹ, vốn cho rằng Vô Vọng Tử là đương thế anh hào, chưa từng nghĩ, cũng chỉ là như vậy nhát gan. Ta còn có thể làm sao ngươi, để ngươi ngủ cái đủ sao? Ngô Vọng nói. Mạng nhỏ chỉ có một đầu, từ không dám có nửa phần lười biếng. Ta cái này thật đúng là đến đầm rồng hang hổ, an tâm ngủ của ta cảm giác tốt bao nhiêu. Thụy Thần dậm chân một cái, lại một trận gật gù đắc ý, lề mà lề mề chỗ từ trong ngực túm ra một cái kim sắc dài mảnh gối đầu. Cái này trên gối đầu tản ra nồng đậm đạo vận, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta buồn ngủ. Xem hai mắt, tự thân đạo khu tích lũy cảm giác mệt mỏi liền hội bị triệt để dụ ra. Chỉ muốn nằm ở phía trên hảo hảo ngủ một trận. Chung quanh hơn 10 vị siêu phàm cảnh cao thủ lập sinh báo động, đồng thời xuất thủ kết thành kết giới, đề phòng Thụy Thần đột nhiên nổi lên. Cái này Thụy Thần cười khổ nói, các vị, ta cũng không có tham gia qua bất luận cái gì đối nhân vực đại chiến. Bản thần mặc dù đản sinh tại viễn cổ thần chiến trước đó, lại là thiên địa ở giữa nổi danh không dễ đấu. Lần này thiên cung phái ta tới, cũng là bởi vì trên tay của ta không có nhiễm nhân vực sinh linh chi huyết một tên siêu phàm đưa. tay bắt lấy Thụy Thần gối đầu. Cái này Thụy Thần vô ý thức nắm chắc gối đầu một chỗ khác. Chết sống không muốn buông tay. Cùng kia siêu phàm cảnh lão nhân do dự. Dây dưa không rõ. Kia siêu phàm hơi dùng sức. Trực tiếp đem cái này gối đầu đoạt lấy. Thụy Thần hai mắt vô thần. Toàn bộ thần đều có chút không tốt lắm. Người có thể tăng cường đảm bảo. Đừng cho ta làm bẩn. Không ít nhân vực tu sĩ trong bóng tối bật cười. Ngô Vọng lại trong lòng báo động. Đã nắm chặt dây chuyền. Bắt đầu hỏi mẫu thân có quan hệ Thụy Thần sự tình. Mẫu thân trả lời. Hơi có chút đả thương người. Không có chú ý tới. Bất quá xác thực cảm thụ qua hắn đạo vận. Thương Tuyết ôn nhu tiếng nói từ Ngô Vọng đáy lòng lưu. Chuyển. Bất quá nhiều càng cẩn thận tóm lại là không sai. Có thể theo viễn cổ thần chiến bên trong sống đến sau cùng tiên thiên thần. Tuyệt không dễ dàng tới bối. Ngô Vọng đáy lòng ứng tiếng. Đa tạ nương nhắc nhở. Thương Tuyết nói. Mù khách khí cái gì? Ngươi không cần lo lắng nhiều chung quanh. Ta tự sẽ thay ngươi nhìn chằm chằm. Ngô Vọng lập tức lộ ra một chút ý cười. Đạo tâm an bình rất nhiều. Liền nghe Tiêu Kiếm chậm rãi nói. Chỉ cần Thụy Thần hôm nay không làm ra cách sự tình. Nhân vực lần này đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Nói xong, hắn vẫn chưa yên tâm nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng cười nói. Đạo huynh nếu như thế nói. Chúng ta đương nhiên sẽ không vô cớ nổi lên. Được thôi, Thụy Thần hai tay một đám. Thu liễm lại tự thân thần vận. Hơn 10 vị cao thủ đồng thời xuất thủ. Đánh ra từng đạo cấm chế. Cái này Thụy Thần khí thế vừa giảm lại hàng. Mời. Ngô Vọng đưa tay làm cái mời thủ thế. Lại nhìn mắt Minh Xà. Thông qua kia thần chú chuyển niệm. Chằm chằm tốt những cái kia đi theo chi nhân. Có bất kỳ dị dạng có thể trước chạm sau mời. Minh Xà cúi đầu lĩnh mệnh. Mục quang rơi vào đám kia bách tộc sứ giả trên thân. Bị hù mấy tên thiếu nữ hoa dung thất sắc. Lần này thương lượng quyết định hội trường cũng không có lều đỉnh. Đây là Lưu Bách nhận cố ý yêu cầu. Tránh cho thiên cung đùa nghịch hoa chiêu gì. Sau đó thả ra cái gì đối nhân vực bất lợi tin tức. Bọn hắn đem viên đỉnh bên trên luyện binh chàng hơi sửa lại. Tứ phía đứng lên che gió bình phong. Trải lên một tầng thảm. Dọn lên mấy hàng chỗ ngồi. Cũng đã thành lần này gặp mặt chi địa. Ngô Vọng ngồi tại chủ tọa. Kia Thụy Thần được an bài tại khách tọa. Hai người tương đối. Khoảng cách vượt qua trăm trượng. Bách tộc sứ giả được an bài tại Ngô Vọng bên tay trái. Nhân vực ra đối ứng số lượng cao thủ. Liệt tại Ngô Vọng bên tay phải Tiêu Kiếm đạo nhân cùng các vị phó các chủ vị trí. Vừa lúc ngăn ở đám kia bách tộc sứ giả trước đó. Như thế bố trí, để Ngô Vọng cũng cảm giác, rất có cảm giác an toàn. Quý Mặc, Lâm Kỳ, Linh Tiểu Lam ba người cũng không thích hợp ở chỗ này nhập tọa. Nhưng xem ở bọn hắn phía sau bối cảnh, cùng Ngô Vọng trên mặt mũi, ba người cũng lan lộn cái ghế chót. Lâm Tố Khinh, Mộc Đại Tiên mang theo thanh điểu sen lẫn trong cao thủ đống bên trong. Lâm Tố Khinh lấy ra một cái bao vải. Xuất ra một chút linh quả hạt giống xào chế mà thành linh hạt dưa. Một mình nàng đào xác. Mộc Đại Tiên cùng Thanh Điểu hai người ăn quên cả trời đất. Khục, Ngô Vọng hắng giọng. Cách hai tấm bàn dài. Trăm trượng khoảng cách. Đối kia Thụy Thần chắp tay một cái. Tiếng nói truyền khắp viên đỉnh trong ngoài. Thiên cung cùng nhân vực tri ân oán từ xưa đến nay. Song phương lẫn nhau xưng tử địch không quá đáng chút nào. Lần này, thiên cung phái tới sứ đoàn, hô lên cầu hòa ngữ điệu, không biết cụ thể là ý gì, đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng, Thụy Thần đầu tiên là cúi đầu ngáp một cái, kéo lấy trường âm vài tiếng, mới nói, có thể nói là vì tìm kiếm cùng nhân vực bình ổn ở chung, mà không thể nói là cầu hòa, dù sao hiện nay thiên địa trong cục thế, là thiên cung chiếm cứ ưu thế. Đây là nhân vực không thể không thừa nhận một điểm. Ngô Vọng cười nói. Quả nhiên là thiên cung chiếm cứ ưu thế sao Đông Nam vực một trận chiến. Ba tên tiên thiên thần. Thậm chí bao gồm kia lôi bạo chi thần vẫn lạc. Thiên cung binh vệ cho một mồi lửa. Thiên cung bại cũng không nhẹ. Thụy Thần khóe miệng giật mấy lần. Cười nói. Nói lên cái này. Tựu không thể không tán thưởng các hạ dụng binh lợi hại. Hư hư thực thực, thực thực hư hư, hai tương hỗ là che lấp, lừa qua đại tư mệnh do xét, nhất diệu, liền là ngươi cuối cùng rút lui lúc, từ tòa thứ hai Na Di đại trận rời đi. Diệu, diệu a, tôn giá không cần nhìn trái phải mà nói hắn. Ngô Vọng nụ cười không giảm, chậm rãi nói, theo ngươi xuất hiện ở chỗ này bắt đầu, ta đã đem ngươi làm đại tư mệnh ngang nhau tầng thứ đối thủ đến ứng đối. Ngươi đến nhân vực trước đó, trước đem chính mình đứng lên phế thần tên tuổi, lại cố ý mang đến chính mình hành cung cùng cung nội người phục vụ. Muốn cho nhân vực đối ngươi có khinh thị chi tâm, nhưng các hạ tựa hồ quên, dám độc thân đến đây nhân vực, tựu đã không phải cái khác tiên thiên thần có thể so sánh. Cái này, ha ha ha ha, ha ha ha, thị thần một trận cười to, sau đó chính là thật dài thở dài, thầm nói, ta xác thực không phải cái gì trọng yếu thần linh, cho nên mới sẽ được tuyển chọn. Bọn hắn hiểu được ta tại thiên cung lan lộn cái này dài dằng dặc tuế nguyệt, tất công chưa lập, chuyện gì không có làm, lúc này mới phái ta ra. Ngươi thật không cần quá khẩn trương, ngươi không thích đại tư mệnh, ta cũng không thích đại tư mệnh. Gia hỏa này như trước kia ấm ôn hòa cùng thời điểm không giống với lúc trước. Hiện tại mỗi ngày buộc chúng ta làm cái này, làm kia, còn để chúng ta nhất định phải trực luân phiên, trực ban liền đáng giá ban. Nhưng này thiên cung hiện tại cho thần lực cũng không nhiều, kiếm sống còn đặc biệt nguy hiểm. Ta đều thường xuyên khuyên ta người bên cạnh, cho đại tư mệnh bán mạng làm gì hắn hội sẽ, thật đau lòng chúng ta sao vậy, căn bản không có khả năng nha. Không có việc gì uống chút trà, tâm sự, ngủ một chút, tăng tiến cảm tình. Mọi người làm thần đều nhẹ nhõm đúng hay không các ngươi nói. Việc này, nói điểm chính. Ngô Vọng cường thế chặt đứt này thần nói rông dài. Các hạ vẫn là chọn trọng điểm nói. Ngươi tới nơi đây làm gì? Muốn chuyển đạt ai lời nói? Nói cái gì ngữ? Liền nói những thứ này. Kia thụy thần miệng nhất biển, đáng thương nhìn xem Ngô Vọng. Nói đều không cho người nói xong. Thật là vội vàng sao động. Ngươi dạng này dễ dàng làm cơn ác mộng thiếu niên nhân. Nói xong, hắn vẫn là tại trong tay áo lấy ra một chương quyển trục. Quyển trục này chậm rãi mở ra. Trên đó bay ra một vòng thần quang, ngưng tụ thành một người trung niên văn sĩ thân hình. Đại tư mệnh, Ngô Vọng đáy lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng lần này là thiên đế tự mình hiện thân. Chỉ thấy kia đại tư mệnh bờ môi khép mở, khuôn mặt theo bình tĩnh dần dần trở nên kích động, thậm chí đưa tay dậm chân, tay áo dài phất phới. Nhưng một trận tiểu bắc gió thổi qua, toàn bộ viên đỉnh yên lặng. Không ít tu sĩ đều đang quay chính mình lỗ tai, cho là mình đột nhiên điếc. Ngô Vọng nhướng mày, kia thụy thần xuất thủ đem quyển trục thu hồi, cười hắc hắc nói, cái này âm thanh tạm thời tựu không cần nghe. Đại tư mệnh tại khen ngươi thông minh đâu, sau đó ta đem cái này vật kiện lưu tại các ngươi cái này. Chính ngươi nghe chính là, miễn cho nén giận xuất thủ, đã ngộ thương ta cái này vô tội tiểu thần. Đây là chuyện thứ nhất. Đại tư mệnh lên án nhân vực không phục thiên mệnh. Sau đó là chuyện thứ hai. Thiếu tư mệnh nhờ ta đưa một kiện lễ vật cho nhân vực tu sĩ Vô Vọng Tử, cũng chính là các hạ. Lễ vật, Ngô Vọng không khỏi nhíu mày. Hắn hiện tại luôn cảm thấy thiếu tư mệnh tuyệt đối so đại tư mệnh khó đối phó. Thị thần cười hắc hắc, vỗ tay một cái, liền nghe đến tiên nhạc trận trận. Kia bị trọng binh vây quanh trong cung điện bay ra mấy thân ảnh, lại là bốn tên mỹ mạo dị tộc nữ tử, giơ lên một đóa liên hoa. Nhân vực chúng tu sĩ tất nhiên là cho đi, mặc cho kia mấy tên mỹ cơ ở không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Liên hoa rút ra từng mảnh cánh hoa, cái kia vốn nên là đài sen vị trí, co do một đạo mảnh mai thân ảnh, cùng với tiên nhạc, hất lên thần quang. Kia cuộn mình thân ảnh chậm rãi đứng lên, từ liên hoa chiếu rọi bên trong, một đôi cánh mỏng nhẹ nhàng triển khai, chiếu ra thải hồng chi sáng chói. Nàng mang theo một tấm mặt nạ, theo tiên nhạc từ trên đài sen nhảy múa, uyển chuyển thân ảnh nhất thời hấp dẫn trong tràng bên ngoài sân mục quang. Ngô Vọng lại đột nhiên lên tiếng. Vũ Dân Quốc tiểu công chúa nhảy múa chi nhân động tác một trận. Tiên nhạc cũng theo đó ngừng. Đài sen trôi nổi tại giữa không trung. Kia nữ tử đối Ngô Vọng hạ thấp người hành lễ. Vô luận là trên người nàng kia lụa mỏng tính chất áo ngực váy ngắn, vẫn là trơn bóng trên chân ngọc vờn quanh tơ vàng dây thừng, hay là so với 3 năm trước đây đã hoàn toàn khác biệt mỹ lệ tư thái, đều tại triển lộ lấy nữ tử nhu cùng đẹp. Lại gặp mặt Vô Vọng đại nhân, nàng đưa tay tháo mặt nạ xuống, toàn bộ quá trình cố ý thả chậm, lại là sâu đủ người bên ngoài khẩu vị. Đợi kia mặt nạ dịch chuyển khỏi, kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại chúng tu trước mặt, không khỏi để cho người ta ám âm thanh tán thưởng. Liễu Diệp lông mày nhỏ nhắn không đáng nói đến, mắt ngọc mày ngài khiển trách tìm. Cái này Vũ Dân Quốc công chúa nguyên bản đã sinh có phần đẹp, hôm nay ở chỗ này đột nhiên đăng tràng, lại so trước đó thành thục quá nhiều. Hơi hãm sâu hốc mắt, sóng mũi cao, dung hợp tại kia lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại là như vậy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như vậy hòa hợp tự nhiên, lại có tự thân cùng nhân tộc nữ tử gần lại hoàn toàn khác biệt phong tình. Quý Mặc ở bên nhẹ nhàng thở hắt ra, bình tĩnh ngồi thẳng thân hình, lời tuy chưa mở miệng, lại thắng ở không nói lời nào. Ngô Vọng mục quang không có dừng lại thêm, rơi vào thụy thần trên thân, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiếu tư mệnh đây là ý gì, ý tứ còn không rõ hiển sao?" Thụy thần cười hắc hắc, đối Ngô Vọng nháy mắt ra hiệu, kia bạch bạch tịnh tịnh mặt béo bên trên viết đầy đều hiểu. Ngô Vọng hơi suy tư, lại biết cái này thiếu tư mệnh ý muốn như thế nào. Không khác, vẫn là ly gián, chỉ dựa vào ngoài miệng nói cái gì, nhân vực có thể làm thiên cung đối thủ chỉ có thần nông cùng tiểu kim long, loại lời này cũng không có quá nhiều lực sát thương, nhưng chuyện hôm nay chỉ cần tại nhân vực lưu truyền ra đi, riêng phần mình tự sẽ lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nhân vực trên dưới điểm này yêu thích bát quái tiểu tâm tư, bị thiếu tư mệnh bắt gắt gao, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Ngô Vọng vươn người đứng dậy, vốn là muốn từ chối thẳng thắn, nhưng lời đến khóe miệng, đáy lòng phát sinh một kế. Hắn nói, thiếu tư mệnh không phải là hiểu được, ta Vô Vọng tử là cái tham hoa đồ háo sắc, là cái là tư dục mà quên đại nghĩa hạng người. Lời này nói như thế nào? Thụy thần cười nói, khi ta tới thiếu tư mệnh nói, Vũ Dân Quốc cách nhân vực quá gần, không bằng thúc đẩy Vũ Dân Quốc cùng nhân vực thông ra. Như thế vừa có thể để Vũ Dân Quốc sau đó không bị chiến hỏa tác động đến, tại Đông Nam vực hảo hảo an cư, lại có thể bày tỏ đạt chúng ta thiên cung muốn tìm cầu cùng nhân vực chung sống chi đạo quyết tâm. Vô Vọng điện chủ, bên ngoài lạnh, người trước hết để cho giai nhân trở về phòng a. Ha ha ha ha, ta xem là thiếu tư mệnh nghĩ tại nhân vực xếp vào gian tế đi. Tiêu Kiếm đạo nhân kịp thời lên tiếng là Ngô Vọng giải vây. Chính là Vô Vọng điện chủ mềm lòng đáp ứng, nhân hoàng các cũng không cho phép việc này, còn xin thiên cung đem nàng này mang về. Nếu không, keng, Tiêu Kiếm đạo nhân rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh nhạt nói, bần đạo nhưng không cái gì thương hương tiếc ngọc chi nhân. Một tia kiếm khí xẹt qua, Vũ Dân Quốc tiểu công chúa trên cổ xuất hiện một chút vết máu. Nàng thân hình vội vàng ngồi xuống. Cái này kia thụy thần không nhịn được nhíu mày, thầm nói, các ngươi nhân vực làm sao như thế đầu óc chậm chạp, đừng làm như thế cứng ngắc nha. Nhưng còn có chuyện thứ ba, Ngô Vọng định tiếng nói, nếu là không còn lưu lại quyền trục, các hạ có thể đi. Có, đương nhiên là có, phía trước hai cái bất quá là món ăn khai vị. Thụy thần đứng dậy, lại trong tay áo lấy một tấm màu xanh quyển trục, đem như vậy quyển trục hai tay nâng cao, cất cao giọng nói, đại đức đại trí trật tự chi chủ ý chỉ ở đây, thiên địa sinh linh, nhân tộc Vô Vọng tử tiếp chỉ. Ngô Vọng đứng thẳng bất động, mọi người nhíu chặt mày. Thị thần vội nói, các ngươi nghe là được, được hay không lễ không liên quan gì đến ta, ta cũng không có phách lối ương ngạnh dùng thiên cung tên tuổi áp các ngươi. Có thể không giảng cứu, chúng ta đều không giảng cứu. ta nhưng không thể trực tiếp rút kiếm chặt ta. Ngô Vọng, chúng tu, Tiêu Kiếm đạo nhân hung ác âm thanh quát mắng. Nhanh niệm, ai, nội dung kỳ thật rất đơn giản. Thụy thần tự quyết định, đem quyển trục mở ra. Trong đó bay ra từng cái chữ to màu vàng, ngưng tụ thành một chùm kim quang. Hướng khác Ngô Vọng, đem Ngô Vọng bao phủ trong đó. Đây là sắc phong, Thiên Cung sắc phong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.